Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Editor, Mã Mã, chương 99, hoàn toàn trần như nhộng. Sáng sớm ngày thứ hai, đầu đau quá, thật đau, mắt cũng đau, Nhược Nhiên cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Khó chịu muốn chết, cô khẽ nhích người, muốn mở mắt, nhưng cảm thấy người mình hơi lạnh. Chuyện gì đã xảy ra? Cô cố gắng mở mắt, trong đầu còn chưa kịp nghĩ gì. Dần dần, bối cảnh hiện tại hiện ra trong mặt cô. Đèn thủy tinh xa hoa treo ngược. Nhưng đây chỗ nào, nơi này không phải phòng cô. Nhược Nhiên lập tức trợn to đôi mắt, không thể tin mọi thứ mình nhìn thấy. Quả thật đây không phải phòng của cô. Chiếc chăn bông trắng muốt, đây là khách sạn, lúc này, tiếng nước chảy truyền tới bên tai. Nhược Nhiên quay nhẹ đầu nhìn phòng tắm, tính phòng tắm mờ mờ, hiện rõ cơ thể to lớn, là một người đàn ông. Nhược Nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tin được mà nhìn bóng người đàn ông cao lớn kia. Đột nhiên cổ họng cô như bị tắc lại, muốn hét cũng không hét được, người đàn ông này, là ai? Không phải tối hôm qua, Trương Tử Lăng tối hôm qua chứ? Nhược Nhiên cố gắng nhớ lại, cô nhớ mình uống rượu với Trương Tử Lăng ở quán bar. Còn những cái khác thì không nhớ rõ, trên người đều lạnh, đáy lòng Nhược Nhiên trầm xuống. Nhược Nhiên khiếp sợ vén nhẹ chiếc chăn bông đang đập trên người mình lên. A, Nhược Nhiên sợ hãi thét lên, cô chui vào trong chăn. Không thể ngăn nổi cơn run rẩy của cơ thể. Tiếng hét mang theo khủng hoảng và khiếp sợ vô tận. Khó trách cô cảm thấy người mình hơi lạnh. Thì ra cô không mặc gì. Thân thể dưới chăn trần truồng. Thậm chí ngay cả áo lót cũng không mặc. Hoàn toàn trần như nhộng. Ông trời ơi, cô đang làm gì vậy? Tối hôm qua cô uống say sao? Chẳng lẽ bị Trương Tử Lăng đưa tới khách sạn? Làm chuyện không nên làm. Tiếng hét của Nhược Nhiên khiến Tư Đồ Hiên Nhiên trong phòng tắm sợ hết hồn. Cô gái này này, khi tối hôm qua được nửa đường thì phun hết ra xe hắn. Còn phun hết ra người mình, rồi loạn lên khiến hắn không lái nổi xe. Hắn không thể làm gì khác đành phải dừng lại ở một khách sạn gần đó. Cởi hết quần áo cô ra, cách trương,